Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo Ngang Ngược, Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Trên thành phố biển, chiến hạm U Linh, trên bong thuyền rộng lớn như mặt đất, máy bay trực thăng chậm rãi bay xuống, hạ xuống, chiếm cứ đến một phần tư bong thuyền. Bản đồ đại nhân. Cửa máy bay được mở ra, người đàn ông chống gậy cao quý đi xuống, mọi người đứng xếp hàng trên bong thuyền cúi đầu, cung kính gọi một tiếng. Thế nhưng, từ khi máy bay hạ cánh, các pháo đài vũ khí vẫn nhắm vào anh ta chưa thu hồi. Có thể thấy, những người ở đây đối với anh ta có mấy phần uy hiếp và phòng bị. Tiểu thư. Cửa máy bay mở ra, một người nhìn về phía cô nói. Chúng ta nên đi xuống rồi. Nhàn tiểu thư gật đầu một cái, xoa xoa cái đầu, đứng lên, chân vừa đặt xuống mới phát hiện mình đã đổi lại giày cao gót, gót giày còn có đóa hoa tượng vi. Mặc dù rất khác biệt, đôi giày cũng rất ưu nhã, nhưng đối với độ cao này thì xin lượng thứ cho kẻ bất tài nhan tiểu ngư cô, vẫn là ngẩng đầu nhìn người một cái. Giày tôi mang trước khi bị ngất đâu rồi? Tiểu thư. Người lái chần chừ. Đôi giày kia của ngài, bởi vì trải qua chiến đấu đã không thể mang lại, huống chi ngài mặc đồ như vậy, cần phải mang giày này. Anh ta nói xong, nhan tiểu ngư vội vàng cúi đầu nhìn. Lúc này cô mới phát hiện trên người mình chẳng biết lúc nào đã thay đổi bộ quần áo khác. Cũng không phải cái mới chính là cái ban đô đưa cho cô mặc lúc trước khi đi. Dặm đường đi bởi vì chú ý nói chuyện với ban đô cho nên cô mới không chú ý. Người nào đổi cho tôi? Cô hỏi. Người lái không trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào mới tốt vì cảm thấy không nên nhiều lời. Sau khi hỏi, tiểu ngư mới hối hận bởi vì rất rõ phòng này nếu không được ban đô ra lệnh thì sẽ không có người nào dám vào. Mà trên máy bay này, trừ ban đô thì còn lại cũng toàn là đàn ông. Dụng chân nghĩ cũng biết, người thay đổi cho cô, trừ ban đô thì không còn ai. Cúi đầu nhìn qua, trên người mặc áo ngực, cảm xúc hoàn toàn khác khi cô bó ngực để chiến đấu. Mặt cô lại mất tự nhiên, trong lòng vô cùng buồn bực. Ngay cả áo ngực cũng đổi cho cô, còn bỏ đi cái đai áo ngực an toàn. Không chỉ thế, còn vì phối hợp với chiếc váy mà điều chỉnh áo ngực cho cô, chắc chắn sẽ dùng tay rồi, rất rõ ràng là đã bị sợ. Thở dài, nhàn tiểu ngư chợt cảm thấy trong lòng có vô số con ngựa trong vòng kịch liệt chạy qua. Được, tắt máy. Đứng dậy, mang theo giày cao gót, nhàn tiểu ngư nói. Anh qua đây, đỡ tôi đi, tôi không quen mặc đồ như vậy. Vâng, tiểu thư. Nói xong, người phục vụ đi lên, cầm lấy cái ô để cho cô làm vật trung gian, bắt đầu đi lại. Đi đến cửa máy bay thì vội vàng nhảy xuống, quỵ trên mặt đất, nạp bậc thang cho cô đi. Động tác liền mạch không hề do dự, hiển nhiên đã rất quen thuộc. Đây là cách đối đãi của các nhà tư bản đối với người hậu, hoàn toàn khiến cho nhan tiểu ngư ngốc đi. Đây cũng là lần đầu tiên. Thì ra hình tượng của dạ ở bên ban đô ở Hắc Trị lại dịu dàng thiện nương, hiển nhiên đã ngụy trang đến vậy. Đi xuống, bước chân chậm rãi đến bên ban đô, cuối cùng ổn định đứng bên cạnh anh ta, ánh mắt chậm rãi nhìn xung quanh chiến hạm. Đôi mắt trong đêm tối trong trẻo. Một khắc khi cô tắt máy kia, ánh mắt của mọi người liền tập trung trên người cô, giống như đang nhìn một sinh vật mới, vô cùng tò mò theo dõi, nhưng lại mang theo ý sợ hãi. Thật đẹp. Ban đồ lại bên tai cô. Em thích hợp nhất chính là với những trang phục như vậy. Thư thái mới thích hợp nhất. Tiểu ngữ nghiêng đầu nhìn anh ta, để thấp vành nón để người khác không nhìn thấy sắc mặt của cô. Ban đồ, tôi không thích cái mà anh nói mặc đẹp bây giờ, cũng không thích người khác chưa được sự cho phép của tôi đã đụng vào người của tôi, đó là một sự xâm phạm. Cô đối với người khác đều đơn thuần không ác ý, tại sao đối với tôi lại luôn luôn đề phòng như vậy? Ban đồ cười một tiếng, tiếp tục ở bên tai cô hỏi. Em cảm thấy trang phục chiến đấu em mặc hôm qua còn có thể tiếp tục mặc, hay là em nói nhìn thấy cơ thể em? Câu nói này rất đơn giản, đã nhắc nhở cô hôm qua đã giết bao nhiêu người, máu nhuộm đầy quần áo. Cô đổi sắc mặt, người lạnh lẽo. Anh có thể nhắc nhở tôi. Tiểu ngư không vui. Tôi có chân có tay, tự mình có thể thay. Tôi cho là ở chung mấy ngày, em có thể hiểu rõ tôi. Lặng lặng cười một tiếng, đôi mắt ban đồ hiện lên tia mềm mại. Đối với bất cứ thứ gì, tôi đều không chịu được sơ bẩn, huống chi đối với em. Đôi mắt anh ta vẫn mềm mại như khi ở trên máy bay, nhưng sâu trong đó lại mang thêm vài phần âm trầm. Ánh mắt kia rất chân thành, không chút giả dối. Ít nhất từ trong mắt của anh ta, Tiểu Ngư có thể cảm nhận được sự tinh khiết, không hề lừa dối. Trái tim không hiểu sao lại dừng lại khi anh ta dùng ánh mắt này nhìn cô. Cô bỗng nhiên có cảm giác rất kỳ quái, bởi vì chưa từng nghĩ đến mình vốn bị rất nhiều người chê mềm yếu vô dụng, thì lại có người coi mình là hoàn mỹ nhất, mà người đó còn rất ưu tú. Cô khẽ thở dài, chợt không muốn trách tội chuyện anh ta thay đổi cho mình, bởi vì dù sao khi Bando nhìn cô, trong ánh mắt không có chút sắc dục cũng không có. Hoan nghênh thiếu đại chủ nhân của chúng ta. Không khí vốn đang trầm mặc chợt vang lên tiếng cười quái dị. Mặc dù giọng nói sang lặng nhưng vẫn không thể che giấu được sự âm trầm chảy sinh ở trong giọng nói đó. Người đến có diện mạo rất quái lạ, cực kỳ gầy, gầy đến mức chỉ cần có một ngọn gió là có thể thổi bay đi. Đầu anh ta rất ngắn, chỉ khoảng nửa tấc, kiểu tóc cũng rất cá tính, khuôn mặt có chút kinh người. Không biết có phải vì quá gậy hay không, hai gò má anh ta gầy gò, xương gò má cao, môi bạc màu, cả người có một cỗ âm trầm. Hơn nữa anh ta còn mặc đồ đen từ trên xuống dưới, nhìn anh ta giống như quanh năm sống ở nơi âm u, làm cái hoạt động quái dị. Tiểu Ngư giật giật môi, không nói được lời nói. Nghe Bando mỉm cười nói với anh ta: "U quỷ, sao vậy? Tại sao hôm nay lại nghĩ ra ngoài đón tôi?" "Đương nhiên là đối với Bando đại nhân cao quý, tôi không thể chậm trễ." U quỷ nói với Bando, nhưng mắt lại không chút che giấu nhìn nhan Tiểu Ngư ở bên cạnh. Ánh mắt kia trần trụi quan sát, không chút che giấu. "Người này là ai?" Anh ta tiến lên vài bước, mắt nhìn mặt nhan Tiểu Ngư, nhìn eo và ngực của cô. "Chẳng lẽ đây là vị tiểu thư luôn ẩn mình không chịu lộ ra kia?" Nói xong, chắp mũi anh ta đến gần người nhan Tiểu Ngư, không chút kiêng kỵ ngửi ngửi. "Có mùi máu." Lại ngửi kỹ hơn, hình như rất hưng phấn. "Là máu tươi. À, mùi máu tươi. Tôi thích người phụ nữ này. Tôi muốn." Anh ta vừa thì thầm, cuối cùng khi đến gần cổ Tiểu Ngư, hơi thở ướt nhẹp thở trên cổ của cô, hình như muốn há mồm để nếm, khiến cho nhan Tiểu Ngư rất không thoải mái. Mồ hôi rơi, cả người ghê tởm đến mức nổi da gà. "A!" Cô đang định kêu lên thành tiếng thì có một đôi bàn tay thon dài ngăn lại giữa cô và người đàn ông kia, đẩy người đàn ông kia ra xa xa rồi cười nhẹ. "U quỷ, cô ấy là của tôi. Chúng ta có thể cùng hưởng." Vẻ mặt u quỷ hưng phấn. "Tôi không ngại, Bando." Sau một hồi đã để lộ bản chất, cuối cùng còn không ngại gọi tục danh của Bando. Vẻ mặt Bando vẫn bình thản như cũ, cười với anh ta, cuối cùng đẩy anh ta ra, giọng điệu hài hòa. "Anh trai của anh đâu? Tôi theo giao ước tặng đồ cho anh ta." "Hàng đâu?" U quỷ đứng thẳng, bị cự tuyệt nên có chút không vui, híp mắt lại rồi nói lớn. "Thấy hàng gặp người, nguyên lời của đại ca, nếu không Bando, đừng nghĩ an toàn rời đi." "Hàng đang trên đường đến, số lượng rất nhiều cho nên đang vận chuyển đến đây với tốc độ nhanh nhất." Bando vẫn bình tĩnh như cũ. "Nhưng mà..." Dừng lại một chút, lại nói nguy hiểm. "Đây là giao ước giữa tôi và đại ca anh, cùng với anh không có quan hệ. U quỷ, gặp người mới thấy hàng, đại ca của anh không lộ diện ở đây, không hợp lý." "Anh cho rằng tôi sợ anh sao?" Kêu lên một tiếng, u quỷ ngẩng đầu, vung tay nói. "Mở khoang thuyền, cho đi, dùng thuyền bé, cho bọn họ đi gặp thành chủ." "Vâng, nhị đương gia." "Gọi thẳng đương gia sao?" Nhan Tiểu Ngự nhíu mày, lúc này mới biết thành phố biện này đối với Hắc Trị đã sớm tách ra, lập chế độ riêng, có năng lực vũ trang độc lập. Hơn nữa hình như dựa vào năng lực quân hỏa của bọn họ có thể ảnh hưởng đến mạch máu của Hắc Trị, ảnh hưởng đến thủ lĩnh các phân bộ khác. Sau lời nói của u quỷ, Nhan Tiểu Ngư và Bando liền được người dẫn xuống boong thuyền, đợi bọn họ chuẩn bị thuyền nhỏ du chuyển. Chị lại Tiểu Ngư cảm thấy người đàn ông tên u quỷ này, từ khi cô rời khỏi boong thuyền chiến hạm, ánh mắt của anh ta chưa từng rời khỏi cơ thể của cô, tham lam bỉ ổi. Sau khi lặn xuống chiếm hạm lại đi một vòng, Tiểu Ngư quan sát đại khái phát hiện bọn họ có chế độ phân công ngành giống như chiến hạm quân sự, thống nhất với nhau, mỗi người đều mang vũ khí, hơn nữa còn nghiêm khắc, còn có chế độ huy chương, bởi vì mỗi người ai cũng mang huy chương. "Chiến hạm U Linh tất cả là của anh em họ, tổ tông của bọn họ, cùng với thời điểm Hắc Chỉ ra đời, gọi là quỷ tộc. Đời trước chính là hải tặc, những chiếc thuyền bị hỏng đều cầu xin được gia nhập, Sau đó ông nội giao vùng biển này cho họ quản lý, càng ngày càng hưng thịnh, cuối cùng tạo thành như vậy, một thể thống nhất, bộc phát cường đại, trở thành lực lượng trung kiên của Hắc Trị. Ngồi trên thuyền, Ban Đô không chút kiêng kỵ mấy người mặc đồ đen cầm súng ở bên ngoài, nói với cô: "Chị là từ đời của cha tôi, Hắc Trị phân tranh nghiêm trọng, bọn họ không tham dự, chỉ lựa chọn đứng nhìn. Đến khi bình ổn, rồi người thừa kế là tôi, bọn họ mới tham dự, lấy kỳ tích của việc nghiên cứu thuốc, liên kết với tôi. Bây giờ lật nọng lấy được lực lượng uy hiếp, biến thành người kiềm chế một phương, cũng trở thành người đứng sau lắm quyền ác liệt nhất ở Hắc Trị." Nếu như vậy, nói một cách khác thì những năm gần đây, Hắc Trị chỉ là có một chút tội ác. Còn lại, chuyện phát minh bom người cùng với những nghiên cứu vô nhân đạo kia đều liên quan đến chủ nhân của chiến hạm U Minh này. Tiểu Ngư nói tiếp, nghĩ đến hình dáng của người đàn ông bên ngoài kia, nhíu mày nói: "Nói thật, nhìn U Minh quỷ, mặc dù thật nhìn rất gầy, nhưng tôi cảm thấy anh ta rất nguy hiểm, khiến cho người ta thấy rất không thoải mái." "Tin tưởng tôi." Ban Đô khẽ nói, vẻ mặt vẫn ôn nhu như cũ. "Trả về điều mà cô vừa nói, U Quỷ không tính là nguy hiểm, tiểu thư của tôi." "Ban Đô." Nghe anh nói, Tiểu Ngư nhịn không được chỉnh lời: "Tôi không phải là giản, những lúc không có ai, không cần gọi tôi như vậy." "Cô ta là giản, mà cô..." Ban Đô cười với cô: "Vốn là tiểu thư của tôi, tiểu thư Miss Dittroy." "Ban Đô, trong lòng tôi đã có người mình thích, tôi đến đây chỉ vì cứu chiến lỗi, làm ơn đừng nói những lời như vậy nữa, được không?" Cô nhìn anh ta nói lại nghiêm túc, huống chi tôi đã sớm không phải là Hắc Miêu. "Nếu vậy, người hôm qua vừa xuất hiện là ai?" Anh ta khẽ hỏi. "Cô không phải là Hắc Miêu, nhưng không có nghĩa là thân phận Hắc Miêu này không thuộc về cô." Một câu nói liền phá hủy hết mọi lời nói của cô. Nhan Tiểu Ngư không thể nói thêm gì, bởi vì cô nhớ đến những hành động ban ngày nên không có cách nào có thể phủ nhận được những lời nói của anh ta. Xoay mặt đi, không nói mà có chút trốn tránh. "Muốn biết mình của ngày trước như thế nào không?" Cô xoay mặt đi thì Ban Độ lên tiếng dụ dỗ. "Vào 5 năm trước, Hắc Miêu, cô, tôi, Sản, Chiến Nỗi cùng với rất những nhiều người khác, à không, hoặc là nói Nam Cung Thiếu Đương Gia, Nam Cung Thấu, những chuyện xảy ra giữa chúng ta sao?" Nghe Ban Đô nói vậy, Tiểu Ngư kinh ngạc mấy giây, sau đó bình tĩnh lại nói: "Thế thì thế nào?" "Không phải cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Giản vào trước chiến sự 5 năm trước hay sao?" Ban Đô hỏi ngược lại. Tiểu Ngư lắc đầu một cái, đến lúc này lại khiến cho Ban Đô kinh ngạc. Anh ta cười nhẹ nói: "Cô quả thực so với ngày trước tôi biết thì đã trưởng thành hơn nhiều. Câu trả lời này của cô thật khiến tôi bất ngờ." "Thật ra thì suy nghĩ của anh rất đúng. Đối với chuyện ngày trước, tôi đương nhiên muốn biết, rất muốn biết. Nhưng mà..." Nhàn Tiểu Ngư trả lời. Dừng lại một chút, cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta. "Cho dù trả lời như thế nào thì kết quả anh đều không nói cho tôi biết, không phải hay sao?" Ban Đô cười ha hả. "Đúng, tôi đương nhiên sẽ không nói cho cô biết, cho dù cô có muốn biết hay không." "Anh chỉ đưa ra những thứ có lợi cho anh, chỉ vì có lợi cho anh nên anh giữ tôi lại." Nhan Tiểu Ngư nói, giọng nói rất bình tĩnh. "Sau đó, dùng phương pháp để dẫn dụ để hỏi tôi, có đúng hay không?" "Vậy bây giờ, cô lựa chọn từ chối sao?" Ban Đô hướng người về phía cô, tư thế lười biếng, nhẹ giọng nhắc nhở. "Trên đời này, người biết sự thật năm đó không nhiều lắm. Có lẽ, cô đang đem hy vọng gửi gắm vào người khác. Nhưng mà Hắc Miêu, cô cần suy nghĩ thật kỹ. Tôi và Giản, cô chọn tin tưởng ai?" "Hai người các ngươi, ai tôi cũng không tin." Tiểu Ngư trực tiếp nói, nhìn vào mắt anh ta. "Cho nên, bây giờ tôi không cần phải lựa chọn." "À, đúng rồi." Ban Đô híp mắt lẩm bẩm. "Còn có một người." Người kia là mục tiêu của chuyến đi lần này, khẽ thì thầm, sau đó lộ nụ cười quỷ quyệt, nhìn vào mắt cô mang theo vài phần đáng thương. "Chỉ là chuyện nỗi bị giam trên thành phố biển có còn năng lực biểu đạt với cô mọi chuyện 5 năm trước hay không?" Tiểu Ngư nghe vậy, cả người chấn động, đôi tay khẩn trương siết chặt lại thành quyền. Thành phố biển của anh em quỷ tộc so với tưởng tượng của Tiểu Ngư lớn hơn rất nhiều. Lúc bọn họ lên chiến hạm chẳng qua chỉ là một chiến hạm quan sát mà thôi. Mà chiến hạm như vậy trên thành phố biển tổng cộng có đến 5 chiếc. Mỗi chiếc đều được trang bị hỏa lực canh giữ, trong đó có một chiếc có diện tích nhỏ làm căn cứ dự bị, cố định khu vực biển, được anh em quỷ tộc làm tậm cung dưới biển. Nói là tậm cung cũng không khoa trương chút nào, bởi vì khi Bando và Nhan Tiểu Ngư đến nơi, tàu ngầm nhập vào chiến hạm, thì Tiểu Ngư liền nhìn thấy, đập vào trong mắt đầu tiên chính là những cô gái tóc vàng mặc bikini có dáng người xinh đẹp và đôi chân dài. Bando đại nhân, tốt lành. Đi tiếp theo, bọn họ liền cúi đầu chào. Tiểu Ngư không cảm thấy, liền thấy có một hàng người đều lộ ngực ra ngoài. Nhìn lại Bando, đôi mắt không hề di chuyển, không biết có phải đã thành thói quen hay không, mà không cảm thấy hứng thú gì, chỉ gật đầu một cái, mặt không đổi sắc đi thẳng. Chỉ là không biết tại sao, ánh mắt các cô gái ở đây đều tràn đầy địch ý, khiến cho cô ấy tự như cánh gai ở trên lưng. Tại sao bọn họ lại nhìn tôi như vậy? Có vấn đề gì sao? Tiểu Ngư nghiêng đầu hỏi Bando. Chiến hạm này phân thành hai khu vực, nhập khẩu là tẩm cung của u quỷ. Bando nhỏ giọng giải thích với cô, nhắc nhở nói tiếng Trung. Những cô gái này đều là do u quỷ tự mình lựa chọn, được huấn luyện trước khi vào. Tiểu Ngư nhớn mày. Cho nên trong tẩm cung của u quỷ không có đàn ông, hơn nữa các cô gái không ngừng được đào thải. Vừa rồi hành động của u quỷ đối với cô có cả trăm người nhìn thấy, cho nên chắc đã sớm được chuyển đến đây. Cái này gọi là lòng dạ của phụ nữ như kim đáy biển, dù sao cô cũng rõ ràng hơn tôi. Tiểu Ngư nghe không nhịn được mà nghĩ thô tục, lại nói u quỷ nhịn như vậy lại có thể đem tẩm cung của mình trở thành hậu cung, khiến cho phụ nữ tranh giành vì anh ta. Cho dù vì anh ta mà tranh giành, thì rồi tại sao lại có thể đổ lên trên đầu của cô? Thật là đủ chuyện, cô cũng đủ vô tội mà. Nơi này mỗi người phụ nữ đều có chút bản lĩnh, tôi nghĩ như thế này có lẽ sẽ có người hướng cô khiêu chiến. Bando nói. Tiểu Ngư há miệng vừa định nói gì đó, liền nghe một tiếng, một cây thiết côn chặn trước mặt cô và Bando. Ngẩng đầu nhìn là một trong những mỹ nữ ở đó. Cảm giác từ mặt của họ có thể thấy được ý khiêu khích, đưa chân thon dài có lực vượt qua trước mặt Tiểu Ngư. Cô ta nói cái gì vậy? Tiểu Ngư nghe không hiểu, xem mặt hỏi Bando. Tiếng Nga. Bando bình thản. Cô ta nói, nghe nói cô quyến rũ người đàn ông của chị em bọn họ, cho nên muốn khiêu chiến cô. Nói cho cô ta biết, tôi không có hứng thú. Đối với sự khiêu chiến của cô ta, không có hứng thú, càng không có hứng thú với cái người đàn ông của cô ta. Tiểu Ngư trực tiếp nói. Bando không nói gì, cười với cô. Lựa chọn không đánh đồng nghĩa với lựa chọn đối địch với những người phụ nữ chiếm một phần nửa trên chiến hạm này. Chúng ta đến đây để làm gì? Cô rất rõ ràng, thời gian có hạn. Tiểu Hắc Miêu của tôi. Tiểu Ngư nghe vậy thì mím môi, khom lưng nhặt cốt thép lên. Được, vậy nói với cô ta, khi tôi đạt đến điểm thì tôi thắng, cô ta phải bỏ vũ khí xuống. Bando quay đầu dùng tiếng Nga nói với người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia hình như rất hài lòng, giơ tay lên buộc tóc mình thành tóc đuôi ngựa, lộ ra khuôn mặt quan cường, bày ra tư thế đánh trận. Bando cùng với thụ hạ đưa bọn họ đứng bên ngoài. Khèng. Không biết từ nơi nào vang lên một tiếng chuông thanh thúy, giống như dấu hiệu cho việc bắt đầu cuộc so tài. Người phụ nữ kia liền tấn công. Tiểu Ngư cũng không nhường ai, giơ cô lên cạn. Bốp. Sau 6 lần đánh, cô phát ra tiếng va chạm chói tai. Những người phụ nữ xung quanh rối rít kích động, bắt đầu thét chói tai, thưởng thức trận đấu lấy một trọi mười này. Sắp xếp xong xuôi. Bên ngoài, thủ hạ nói nhỏ bên tai Bando. Đã liên lạc được với người bên ngoài, người sắp đến. Bên ngoài khu hải vực, chiến hạm bên ngoài cũng đã được sắp xếp, toàn bộ chỉ đệ lệnh của đại nhân và tiểu thư. Trầm giọng nói, Bando híp mắt. Còn tin đâu? Đưa đến. Thủ hạ đưa tay ra hiệu. Đã nắm chắc. Rất tốt. Bando nói xong, nhìn về bóng dáng nhỏ vật lộn giữa 6 người. Chẳng biết tại sao trong đầu anh ta chợt hiện lên hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy cô. Khi đó anh còn nghĩ, một người vóc dáng nhỏ bé như vậy, tại sao lại có tốc độ nhanh và trên người toát lên màu sắc rực rỡ như vậy nhỉ? Bây giờ anh ta nghĩ lại, cho đến bây giờ vẫn như thế. 5 năm chưa gặp cô, nhưng vẫn không thay đổi. Hoặc Miêu, tôi hiểu rõ cô. Để tìm lại, cần từng bước một. Nhưng mà không phải sợ, bởi vì có tôi. Tôi vĩnh viễn sẽ nhìn cô giống như bây giờ, vĩnh viễn không vứt bỏ, đợi bên cạnh cô, trông chừng cho cô, cho dù cả thế giới này có vứt bỏ cô đi. Thời gian cấp bách, nắm chắc thời gian, đây là tất cả những ý nghĩ của Nhan Tiểu Ngư. Cô không thể kéo dài được nữa. Mặc kệ là vì cứu chiến nỗi hay phải về để phẫu thuật, cô chỉ biết mình đã không chờ kịp đến lúc rời khỏi Hắc Trị rồi, đợi xử lý xong chuyện này để trở lại bên một người. Cô còn cần đi gặp Sản, còn quá nhiều chuyện cần làm rõ, cần hỏi rõ, còn cần phải hiểu rõ hơn. Cô mãi không hiểu tại sao lại hận, có thể đối với người duy nhất thân thiết với mình lại ra tay độc ác như vậy. Cô còn muốn tranh thủ thời gian ở bên cạnh Nam Cung Thấu. Không biết có phải biết vì chuyện của anh và Dạng ở Ban Nắc hay không, hay bởi vì ở bên cạnh Ban Đô mà cô sợ sẽ có một ngày mình sẽ thay đổi. Cô có cảm giác không an toàn, lại vô cùng sợ hãi. Càng biết rõ, cô càng cảm giác hình như mình cách Nam Cung Thấu càng ngày càng xa, càng ngày càng xa hơn. Cho nên cô sợ, cho nên mới muốn rời đi. Muốn rời khỏi thì bây giờ phải lớn mạnh. Trước mắt chỉ là một trạm kiểm soát nhỏ, cho nên cô phải dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết. Bụp! Ngay khi cô mất hồn, một cây trượng côn hung hăng đập vào vai Tiểu Ngư. Cô hít mạnh một hơi, quay người lại đỡ bả vai. Một côn đó, nếu là cô gái bình thường, nhất định đã bị nát xương. Nhưng cô đứng một lúc, bả vai cũng không đau. Rất kỳ quái, phục hồi rất nhanh. Hơn nữa, khi nhận một kích kia, nơi nào đó trong cơ thể lại bắt đầu nổi lên hận ý, bắt đầu thiêu đốt. Cảm giác này rất giống hôm qua, lại có chút không giống, giống như những năng lực đó hiện lên, nhưng không giống. Đó là bây giờ cô vẫn còn tỉnh táo, hơn nữa hoàn toàn có thể khống chế được động tác của mình, cực kỳ chính xác. À, cô gái đối diện thét chói tai. Nhân Tiểu Ngư lợi dụng năng lượng ép gần cô ta, bấm vào cổ cô ta, đến bả vai cô ta. Đột nhiên vật cô ta ngã xuống, cựa lên vai cô ta hung hăng đánh một cái. Cũng lúc đó, cô lưng cây côn thép bên tay đánh vẹn gót chân của người phụ nữ khác, hung hăng đá vào chỗ yếu giữa nhân trung. Một người phụ nữ khác cũng ngã xuống đất. Người phụ nữ kia hô hấp khó khăn, cậu xin Tiểu Ngư. Tiểu Ngư đánh lên ót cô ta. Tiếp tục. 1, 2, 3. Giải quyết 10 người, tổng cộng chưa đến 1/3 thời gian. Khi đứng lên, bọn họ đã nằm ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Mạ Nhan Tiểu Ngư thở cũng không gấp. Tôi thắng. Tiểu Ngư dùng tiếng Anh nói với đám người vây xem. Cho đi. Ai ngờ cô vừa nói xong, lại một đám người khác xông lên. Lần này đã 20 người. Hơn nữa toàn bộ cầm súng, trong đó có không ít người tay đầy bắp thịt, thấy rõ ràng đã luyện võ. Cắn răng, Nhan Tiểu Ngư không vui nhìn về phía Ban Đô. Ý vừa rồi của anh là nói cho tôi biết có chấp nhận hay không, kết quả cuối cùng vẫn là giải quyết nhóm người đó mà thôi. Tại sao không nói đánh xong đợt này để thêm đợt khác? Nơi này là chiến hạm, nhất định phải giải quyết, không phải sao? Ban Đô nhún vai, diện mạo thuận lương. Huống chi tôi không đánh phụ nữ. Từ nhỏ đến lớn, tôi cũng chưa đánh nhau. 4 chữ cuối cùng khiến cho Nhan Tiểu Ngư tức muốn hộc máu. Đường Đường là người thừa kế Hắc Trị lại chưa từng đánh nhau sao? Còn là tự bé. Ban Đô rõ ràng là mượn năng lực của cô để làm việc, tính là ngư ông đắc lợi. Không tin anh là một lựa chọn chính xác. Tiểu Ngư nói thẳng. Không sao. Ban Đô mỉm cười, giọng nói khích lệ như cũ. Tôi tin cô, Tiểu Hắc Miêu, trước sau như một, tôi không hề nghi ngờ cô. Không biết trong lời của anh ta có bao nhiêu chân thành, nhưng Tiểu Ngư biết nếu cô không lên, 20 người này hiển nhiên sẽ giơ súng lên bắn cô. Tình huống khẩn cấp không thể ngăn cản, để ngăn tất cả chỉ có thể dựng người ngất dưới đất lên nạm ná chắn súng. Trong trận chiến này, đánh nhanh thắng nhanh, Tiểu Ngư chiến đấu rất nhanh, ý thức trong đầu rất mạnh. Trong mũi người thấy mũi máu tanh do bị súng bắn, cô càng đi càng nhanh, tâm cũng càng lúc càng lạnh. Cuối cùng chứng kiến thi thể của phụ nữ đầy đất, cùng các cô gái trốn trong góc phòng run rẩy lạy bậy mới dừng lại. Đứng lại, cô nhìn thấy trong tay mình đang cầm súng, trên người không dính một giọt máu, thậm chí không có chút mụi máu, vẫn cao quý trang nhã như cũ, trên chân vẫn mang đôi giày trắng có hoa tượng vi sáng chói. Đã sớm khuyên cô nên mặc thế này rồi. Ban Đô chẳng biết đã đến từ lúc nào. Không dính bụi đen, chất liệu đặc biệt thiết kế vì cô, rất thích hợp với cô, không đúng sao? Nói xong, nhận lấy súng trong tay cô, đưa cho thủ hạ sau lưng phân phó. Giao cho người. Vâng, Ban Đô đại nhân. Thủ hạ nhận súng cúi đầu. Ban Đô quay đầu lại cười cười, ưu nhã như thân sĩ, nắm hông của Nhan Tiểu Ngư, dẫn cô đi đến cửa ra của tẩm cung. Mới vừa đi ra, phía sau đã truyền đến tiếng súng, tiếng phụ nữ hét chói tai, cuối cùng hoàn toàn tĩnh mịch. Cơ thể Tiểu Ngư cương lên, không nói một lời. Có muốn tôi thay cô che lỗ tai của cô lại không? Tiểu thư lương thiện của tôi. Ban Đô đã nhận ra, mỉm cười hỏi cô. Những người kia cuối cùng cô không thể ra tay được. Lúc này cô nghe vào thấy hết sức chói tai, hết sức lại trầm trọng. Là anh kéo tôi xuống thuyền này, Bando. Tiểu Ngự nhịn tay mình, lặng lặng nói tiếp. Chị mới gặp anh đã khiến cho tôi tay dính đẩy máu của mấy trăm mạng người, huống chi lần này. Lần này cô hết sức tỉnh táo, hoàn toàn có ý thức. Hắc Miêu, lần này chính là cô. Bando nói trong lòng nhưng không nói ra miệng, bình tĩnh. Cái này gọi là hy sinh, chút hy sinh này là cần thiết. Tượng Ngư không nói lại gì, bởi vì đối với Bando mà nói, có thể nói những lời như thế để an ủi cô đã không giống như bản chất của anh ta. Cô quay đầu lại, thấy người thủ hạ kia đã đi ra hỏi. Giết nhiều người như vậy, U Quỷ và anh trai của anh ta chẳng lẽ không cảnh giác sao? U Quỷ muốn kiểm hàng, muốn trở về cần một thời gian nữa. Vừa rồi tôi đã hạ lệnh phong tỏa đường vào, sẽ không có ai ra ngoài báo tin tức được. Về phần anh trai Quỷ Linh của anh ta, bà Đỗ sững một chút. Chúng ta phải gặp anh ta ngay lập tức. Vậy còn tôi thì sao? Tiếp theo tôi nên làm thế nào? Nhan Tiểu Ngư hỏi. Gặp Chiến Lỗi. Chị thủ hạ đi theo, Bando nói. Hắn sẽ dẫn cô đi. Nhớ, nắm chặt thời gian, cô chỉ có một cơ hội mà thôi. Được. Gật đầu, Nhan Tiểu Ngư nhanh chóng đi theo người thủ hạ kia, không chút nghi ngờ đối với lời nói của Bando, cũng không nghĩ các tình huống kỳ quái của chiến hạm này, càng không dự liệu tiếp theo cô sẽ gặp tình huống nguy hiểm gì. Tình Thiên, em đang làm cái gì vậy? Hoàn Nhan nhìn tụ lạnh bị bỏ hoang, nhìn Tống Tịnh Thiên chỉ có thể miễn cưỡng mở máy tính, không hiểu hỏi. Mới vừa rồi lấy dấu vân tay, em còn cầm kính viễn vọng, bây giờ là muốn truyền cho người nào sao? Chị Hoan thật thông minh. Tống Tịnh Thiên quay đầu cười với cô ấy, ngón tay nhanh chóng di chuyển trên bàn phím không dừng lại. Em đang thiết lập tín hiệu. Thiết lập tín hiệu sao? Tín hiệu gì? Hoàn Nhan không hiểu. Em tìm được dấu vân tay trên áo cách ni của giáo sư, nhưng mà em lại không có công cụ đối chứng. Em cần thiết phải thiết kế tín hiệu để liên lạc với người của em, đem những tín hiệu này cho các chú gì để họ kiểm chứng xem dấu vân tay là của ai. Tiểu Tịnh Thiên nói. Như vậy không chỉ xác định được vị trí của hắc chỉ, như vậy nếu có thể trợ giúp được thủ lĩnh, tổ chức, địa điểm. Mặc dù Hoan Nhan đúng là đến hắc chỉ, nhưng mục đích là vì tìm em trai, xác định được sự an toàn của bọn họ hoặc là kẻ thù. Cô cũng không nghĩ đến lấy lực lượng mỏng manh của mình dặn co với hắc chỉ. Đây đúng là một cô gái kỳ quái. Ok. Tống Tịnh Thiên kêu lên, vỗ tay một cái, lộ ra sắc mặt vui mừng. Đã thiết lập xong rồi sao? Vâng, tín hiệu rất đơn giản, trước đây đã từng làm rồi. Mới vừa rồi em dùng máy vi tính nghĩ cách xâm nhập vào mấy máy chủ trong tổ chức, không cẩn thận tra được tài liệu báo cáo của bọn họ. Tịnh Thiên ngồi lại, mở từng tài liệu ra tự nói. Hắc chỉ bọn họ đang nghiên cứu một loại thuốc. Theo miêu tả, loại thuốc này có dược tính còn hơn cả ma túy, vì loại thuốc này bọn họ đã làm chết rất nhiều người và động vật. Vật thí nghiệm sao? Hoàn Nhạt ngẩn ra, vội cúi người hỏi. Có thể tìm được danh sách thí nghiệm hay không? Để em thử một chút. Nói xong, ngón tay Tịnh Thiên bắt đầu hoạt động, gõ gõ danh sách tên người hiện ra trong màn hình. Xem ra bọn họ có lượng lớn người thí nghiệm. Tịnh Thiên nói nhỏ, giao dấu tay ngượng lại. Đây chỉ là một phần tư liệu trong đó, hôm nay chỉ có thể kiểm tra đến đây, không thể tiếp tục được rồi, nếu không sẽ bị phát hiện. Hoàn Nhan không lên tiếng, tập trung xem danh sách, hận trương nhịn từng tờ. Đến tận cuối cùng thì cơ thể cô ấy chấn động, sau đó làm lên tay Tống Tịnh Thiên run lên. Sao vậy? Tống Tịnh Thiên nhìn màn hình, thấy ngay tên của ba người. Hoàn Ngữ, Hoan Nhạc, Hoan Tâm. Chú thích sinh ba, có di chuyển ADN tốt, là đối tượng trọng điểm để thí nghiệm. Đó cũng là câu cuối cùng. Sau đó thì sao? Mặc Hoan Nhan tái nhợt, lui về phía sau. Sau đó thì thế nào? Bọn họ đem em trai của chị làm thành gì rồi? Xịt. Thấy Hoan Nhan kích động, Tống Tịnh Thiên nạo động tác im lặng vội nói. Loại thuốc này còn đang nghiên cứu, chưa có rõ là thành công hay không. Những người thí nghiệm đa số đều bị thất bại. Em ở đây mấy ngày đã vô tình nghe được những người thất bại đều bị nhốt vào địa lao. Em nghĩ em trai của chị có lẽ vẫn chưa chết. Vậy sao? Hoàn Nhan cắn răng. Chị đi địa lao ngay bây giờ. Hoàn Nhan bình thường rất chững chạc, nhưng chỉ cần liên quan đến em trai thì sẽ rất kích động. May mắn Tình Thiên kịp thời cạn lấy cô, rồi nói. Anh là được phân phó quét dọn ở địa lao, bây giờ chúng ta đi tìm anh ấy. Có anh ấy che chắn thì chúng ta mới có thể vào được. Đây là một gian phòng vô cùng tối tăm, phòng rất lớn, khoảng chừng 100 mét vuông, xung quanh treo rèm cửa. Cho dù ở trong nước cũng không có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Trong phòng không có dụng cụ, ở giữa có một giường ngủ lớn đủ để 20 người nằm, ga giường màu đen, đối diện giường là mấy chục màn hình lớn nhỏ. Cửa phòng mở ra, ánh sáng chiếu vào, có thể nhìn thấy trên giường có một người đàn ông có dáng người cực lớn. Cơ thể của anh ta có thể dùng từ dị nhân để nói, vẻ mặt hung ác, môi sảnh cực lớn, hàm răng sắc bén, lật môi dày nộ ra ngoài, răng nanh hung ác, cũng tướng ăn khó coi. Anh ta đang ăn cái gì cũng không thấy rõ là cái gì, chỉ nghe tiếng anh ta nhai như món sườn, khóe miệng chảy ra máu đỏ tươi. Tự xa nhìn lại sẽ không cho đó là người, mà cho rằng trên giường là một con sói đã ăn con lợn rừng. Chủ nhân, bản đồ đại nhân đến rồi. Sau khi báo cáo xong, một người đàn ông mặc quần áo màu đen, gương mặt ưu nhã đi vào. Trên tay anh ta quặn chống gậy, bước chân cao quý đứng nghiêm, cách đi cách đứng đúng kiểu quý tộc châu Âu, cùng với bóng dáng người đàn ông trên giường đối lập một cách rõ rệt. Anh vẫn như cũ nhỉ, Quỷ Linh. Cười chấm thấp một tiếng, Ban Đô tiến lên, đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm người trên giường, móc khăn tay từ trong ngực ra đưa cho anh ta. Mặc dù tôi không có thói quen dùng người làm cơm như anh, nhưng Quỷ Linh tiên sinh vừa ăn cơm vừa đón khách là hành động không lễ phép đấy. Ban Đô, cuối cùng anh cũng đến. Ngược lại với dáng người bên ngoài, giọng nói của người đàn ông trên giường lại cực kỳ âm lãnh, không khéo, giống như quỷ hồn réo réo từ địa ngục, khiến cho người ta rung động. Thí nghiệm đến bây giờ vẫn không thành công, ban đầu không nên giữ anh lại, bây giờ nếu không phải vì anh dùng mấy nhóm hàng lấy lòng tôi căn bản sẽ không gặp anh. Anh ta không nhận lấy khăn tay của Ban Đô mà mặc cho nó rơi xuống đất, tự nhiên đứng dậy, đạp lên nói, giọng nói rất bất mãn. Khi anh ta nhảy xuống, cả căn phòng đều chấn động, cơ thể cao lớn vượt quá tầm mắt người, cao 2 thước rưỡi, áp lực rất lớn nhưng cũng rất linh hoạt. Nhận không? Ban Đô không sợ hãi cũng không giận, chỉ liếc nhìn khăn của mình bị đạp bẩn mới chậm rãi nói. Đám hàng kia rất thuần khiết, chắc chắn sẽ phù hợp với khẩu vị của em trai anh. Dĩ nhiên nhận, cống phẩm nào có đạo lý không nhận đây? Quỷ Linh cười lạnh, khuôn mặt dữ tợn lay động. Tôi không chỉ thu hàng của anh, tôi còn muốn. Giơ tay lên chỉ vào màn hình, thu lại cảnh chiến đấu vừa rồi, giọng nói cứng rắn. Còn muốn lấy người phụ nữ này. Đó là bảo bối của tôi rất nhiều năm rồi. Cô ấy là của tôi. Ban Đô nói nhỏ. Anh rất vô năng. Quỷ Linh hự lạnh. Người phụ nữ như vậy đi theo bên cạnh anh thật là lãng phí. Ban Đô, anh căn bản không xứng. Nhưng cô ấy là Hắc Miêu. Ban Đô nghe anh ta nói cũng chỉ cười nhạt. Trên đời này không có bất kỳ ai có thể xứng với cô ấy. Anh cũng vậy. Ha ha ha. Quỷ Ninh nở nụ cười cản rỡ, chỉ một tiếng cười mà cửa sổ chấn động, cả căn phòng đều lay động. Nực cười, tôi chính là quỷ tộc, hoàn toàn khác với các người đấy. Biết tại sao lại gọi chúng tôi là quỷ tộc không? Biết tại sao các anh bồi dưỡng rất nhiều người cũng không thể bắt kịp lực lượng của tôi không? Vĩnh viễn cũng không thể đánh bại được tôi, bởi vì tôi là quỷ tộc. Anh nhất định muốn hỏi quỷ tộc là cái gì sao? Đáng tiếc tôi sẽ không nói cho anh biết, để anh mãi cũng không thể hiểu được. Tôi với người bình thường như anh không giống nhau, chỉ là một Hắc Miêu. Tôi có gì không xứng? Quỷ Linh không ai bị nổi, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Ban Đô. Đừng tưởng rằng tôi không biết ý đồ mưu lợi của anh. Mỗi lần anh đến đều có mục đích, không phải muốn giết tôi thì chính là giết tôi. Lần này cũng giống vậy, giống hệt như trước kia. Mới vừa rồi, đám người phụ nữ kia chỉ là đại lễ ra mắt của U Quỷ cho các người mà thôi. Những gì anh làm, tôi và U Quỷ đều rất rõ ràng, cũng không để ở trong mắt. Ban Đô, anh có chiêu gì thì cứ xuất hết đi. Bây giờ, tôi sẽ cho anh biết tôi làm thế nào để tự tay tàn phá tác phẩm chân quý của thế giới anh nói. Dứt lời, anh ta lại muốn đi ra ngoài. Âm lạnh không ai bị nổi, bước chân chấn động của sàn nhà. Ban Đô đứng ở chỗ tối, nhíu mày, môi mọng mím lại. Tia u tối trong mắt di chuyển không ngừng, nắm chặt gậy buông ra mấy lần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh ta vẫn đứng như cũ không nhúc nhích, cơ thể đơn độc đứng trong bóng tối, không có căn bản, cũng không có lời khuyên. Hoặc là nói, mới vừa rồi anh ta còn không phản kích lời của Quỷ Ninh. Điều này rất không ổn, đối với Hắc Miêu rất không ổn. Nhưng đây không phải là hy sinh, cũng không phải đang đánh cược. Đây chỉ là một loại tin tưởng. Anh ta tự nói với mình như vậy trong lòng. Nhàn Tiểu Ngư đi theo thụ hạ kia, khi xuyên qua mọi đường, đi tới nuôi nuôi, cuối cùng cũng tìm được một cửa sắt nhỏ, cậy cửa sắt ra đi vào. Trong nhà rất tối tăm, diện tích không lớn, ở chính giữa treo một bóng đèn vàng, còn trên tường tất cả là xích sắt cùng các dụng cụ tra tấn. Tại sao lại đơn giản như vậy? Tiểu Ngư quay đầu nhìn lại. Đây là phòng giam của bọn họ sao? Tại sao không có ai canh giữ? Dọc đường chúng ta đi cũng không đụng phải người khác. Bởi vì thành phố biển vốn dĩ khó tìm, hai anh em quỷ tộc lại tự phụ, không ai dám đếm cướp tù của bọn họ. Huống chi đây là lao ngục, quả thực không nhiều lắm. Bởi vì quy củ của hắc chỉ, người phạm sai lầm từ trước đến nay đều bị giết. Thủ hạ nhanh chóng giải thích, dẫn Tiểu Ngư đi về phía trước. Bản đồ đại nhân cũng vì suy nghĩ cho ngài mới âm thầm thay ngài sắp xếp. Vừa rồi khi tiểu thư đấu tranh với đám người kia, ngài ấy đã cho người dọn dẹp kẻ địch trên đường đi, để ngài có thể dễ dàng cứu người hơn. Đang nói, hai người đã đến góc trong cùng, thấy trong góc quả thực có một người. Người nọ cực kỳ tiểu tụy, quần áo rất dơ, dính đầy đồ phế liệu, cả người tản ra mùi tanh. Anh ta bất ổn ngồi trong góc, mắt mũi rất bẩn, tóc dài che mặt, không thấy rõ được khuôn mặt. Nhưng Tiểu Ngư nhìn thấy từ sau cổ đến dưới lưng anh ta có vết sẹo dài thì liền nhận ra được thân phận của anh ta. Chiến lỗi, gọi một tiếng, Tiểu Ngư tiến lên đứng bên cạnh anh ta, khẽ hất mấy sợi tóc trước mặt anh ta ra rồi khẽ gọi. Chiến lỗi, anh có khỏe không? Tỉnh tỉnh, là em đến cứu anh đây. Chiến lỗi vẫn nhắm hai mắt không chút phản ứng, cơ thể cũng rất lạnh. Nếu như không phải có chút hơi thở mong manh, cô sẽ cho rằng ngựa ngồi ở đây sẽ là một xác chết. Anh ấy sao rồi? Tiểu Ngư quay đầu lại. Chiến lỗi cực kỳ cảnh giác, cho dù vào trạng thái nguy hiểm cũng giữ vững tỉnh táo. Anh ấy nhất định bị đối đãi rất độc ác mới có thể bị như vậy. Anh em quỷ tộc rốt cục đã làm gì anh ấy? Sợ rằng anh ta bị cho uống thuốc rồi, thủ hạ nói. U quỷ có thói quen hít thuốc phiện, đối với ma túy có yêu cầu đầu lượng rất lớn. Nghe nói trước kia trừng phạt người từng cho người ta uống lượng lớn ma túy, sau đó thị đốt, đem người đó tuyệt vọng đến nộ tung, để mình như được thịnh yến, vừa hưởng thụ ma túy cùng với khoái cảm người chết. Thủ hạ kia nói xong, dạ dày Tiểu Ngư liền có cảm giác buồn nôn. Điều này khiến cho cô nghĩ đến bọn họ chế tạo những con người thành những quả bom. Cách làm của u quỷ này khiến cho người ta thấy ghê tởm. Chỉ là không biết thuốc gì, nếu như là ma túy thì có thể cai, nhưng nếu là thuốc mà trụ sở chính chúng ta nghiên cứu, thứ đó rất kinh khủng, không có cách nào chữa khỏi. Nếu tương lai thì còn có thể, còn bây giờ thì lại không biết thế nào. Thủ hạ lắc đầu. Tiểu Ngư nắm chặt quyền, không cách nào tưởng tượng được chiến đội sẽ không quay lại được như ban đầu. Khi cô vừa mới đến hắc chỉ đã tự mình giết ba người ăn thịt người, giống hệt như là những con ác quỷ vậy. Làm sao dẫn anh ấy đi được? Nhan Tiểu Ngư hỏi. Người tiếp ứng của chúng ta đã đến, đợi sắp xếp xong nhất định có thể đảm bảo an toàn của anh ta. Thủ hạ nói xong, cắt xích trói chiến lỗi ra, cõng anh ta trên lưng. Tiểu thư, yên tâm giao cho tôi. Nói xong, lại nghe thấy tiếng bước chân chậm thấp, bước chân kia rất nặng, có thể nghe thấy, còn cách nơi này một khoảng cách, nhưng bởi vì quá nặng, cho nên khiến cho lòng của Tiểu Ngư cũng lắc lư tê dại theo. Hỏng bét, là Quỷ Ninh. Sắc mặt của thủ hạ hoảng hốt. Anh ta ra tay, thì không còn ai sống sót, chắc đã phát hiện ra bản đồ kéo dài thời gian, cho nên đã dẫn người đến ngăn cản. Tiểu Ngư bình tâm lại, không do dự với lời nói thụ hạ kia. Người dẫn anh ấy ra ngoài trước, tôi sẽ ở đây, an nguy của bản đồ giao cho tôi là được. Vâng, tiểu thư. Thụ hạ còng chiến nội hôn mê bất tỉnh lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Chị hạ sau khi đứng lên, Tiểu Ngư mới thấy hai tay mình vừa ôm chiến nội dính mấy hạt cát. Tại sao ở dưới đáy biển lại có cát? Tiểu Ngư nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình nghi ngờ, nhưng cô không có thời gian suy nghĩ. Khi cô vừa đứng lên, lại nghe thấy một tiếng bộp đập tường rất mạnh, tiếp theo đó là một con quái vật đội nón an toàn đập vào mắt cô. Cánh tay dài lấy xích sắt ở trên tường đập mạnh vào người cô. Cũng lúc này ở chỗ khác, Tống Tịnh Thiên và Hoan Nhan đã ra khỏi phòng đông lạnh. Hai người chạy rất nhanh về viện địa lao, được đi vắng vẻ, tốc độ rất nhanh. Hai người chạy đến mức của một người thân đầy mồ hôi. Khi tới địa lao, lúc đó Lợ mới đến, đang quét dọn trước cửa. Hoạn Nhan chạy đến trước, báo cho người canh cửa biết thân phận của bọn họ là người mới được huấn luyện. Trước giờ chỉ có một người đến quét dọn, tại sao lần này lại là hai người? Người giữ cửa nghi ngờ, giơ súng chỉ vào hai người. Trưởng quan huấn luyện của các người là ai? để anh ta đến chứng minh. Hoàn Nhan đang chần chừ không biết nên nói gì thì cửa phía sau cọt kẹt một tiếng mở ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mệt mỏi của Lợ. Hai người đến rồi, Lợ nói, ngẩng đầu như người áo đen canh cửa. Trưởng quan là như vậy, mấy lần trước đều là một mình tôi đến địa lao quét dọn, nhưng tốn nhiều thời gian quá sẽ làm trễ buổi huấn luyện, các cô ấy là người được phái đến để trợ giúp tôi. Bởi vì quan hệ với Lợ nên người canh cửa suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chọn tin tưởng, thu lại súng cho đi vào. Tịnh Thiên và Hoan Nhan cười vội vàng đi vào. Trong địa lao, tầng dưới được mở ra, đèn dầu trên tường được đốt sáng, phía dưới có mùi máu tanh nồng khó ngửi cùng mùi phân bốc lên. Mùi gì vậy? Hoan Nhan nhíu mũi lại, giống như mùi thuốc thực vật hoặc như có cái gì đó bị mục nát vậy. Mùi thi thể, Lợ trả lời. Nơi này ngày trước chất chứa quá nhiều thi thể, chu kỳ dọn dẹp đã quá lâu, thời gian dài chất đống đã tạo thành mùi thi thể cố định. Còn có mùi của động vật. Tịnh Thiên nhíu mũi, khứu giác rất nhạy cảm. Nơi này còn có rất nhiều chó. Đúng. Lợ gật đầu, cầm công cụ đi xuống phía dưới rồi nói. Gần đây nơi này không còn vật phẩm thất bại, cho nên mới có thể quét dọn. Hai người các ngươi lên tầng thứ 2 để dọn đi. Nơi đó đều có các loại cơ khí, cũng dễ dàng quét dọn. Cửa địa lao mở ra, lời nói là mở mịt cùng với nhắc nhở. Hoan Nhan và Tịnh Thiên nước nhìn nhau, vội vàng chạy lên. Được Hoan Nhan che chở, Tịnh Thiên bắt đầu điều tra các loại cơ khí đó, vội vàng tìm kiếm dấu vết. Là ở dưới tầng quét dọn, trong góc tường có vết máu, hấp dẫn sự chú ý của anh ta. Anh ta đi đến, quẹt chút máu lên chóp mũi người, phát hiện đó là máu người. Lại ngồi xổm xuống lần nữa, cẩn thận xác định tóc dài của người. Nếu như là của người thì theo lý thuyết không thể có mái tóc dày như thế này ở trên cơ thể, trừ khi đó là người nguyên thủy hoặc trừ khi. Một chủng tộc hiện lên trong đầu anh ta, sắc mặt của Lợ nháy mắt liền tái nhợt. Quỷ tộc. Trong thế giới này, nó là thứ đại diện cho cái ác, ăn thịt người, uống máu người, hơn nữa thích nhất là ăn thịt người sống. Bọn họ sống giống như người nguyên thủy, cơ thể khổng lồ, thậm chí có thể cao đến 3-4 thước, nhưng khiến cho người ta ngạc nhiên chính là bọn họ lại rất linh hoạt, cực kỳ tàn nhẫn, cả tộc đều khát máu, thậm chí chuyện tàn sát lẫn nhau cũng thường xảy ra. Dị tộc này là chủng tộc từ thời rất xưa, có thể gọi là dị nhân ăn thịt người. Cơ thể bọn họ lớn mạnh lại không thấy cồng kềnh, trời sinh nhạy cảm với máu, có bản năng săn bắn tàn nhẫn, da thịt vô cùng kỳ lạ, đao kiếm không thể xuyên qua, vô cùng cứng rắn, 100 cuộc tấn công cũng không làm gì được. Được đánh dấu là loại người có mức độ nguy hiểm cao nhất. Nhưng cũng bởi vì trẻ sinh khát máu, khó có thể ở chung cả bầy đàn, cho nên đã sớm bị diệt tộc. Đối với những người sống trong hòa bình thì bọn họ là một mối tai họa tiềm ẩn. Lợ có năng lực giác quan thứ 6 khá tốt, cho nên khi cầm chặt hai khối máu cùng với lông thì trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh mô hình một người chiến đấu cùng 3 con quái vật. Người đó là ai? Anh ta nhắm chặt hai mắt cố gắng cảm ứng. Hình ảnh hết sức mơ hồ, không thấy rõ diện mạo, chỉ có thể từ bóng dáng mơ hồ thấy được đó là một cô gái. Vóc người nhỏ nhắn, không quá cao, nhất cử nhất động rất nhanh, còn khó lực như ảo ảnh, khiến người ta không hề thấy cô dừng lại hay hơi thở. Mà từ bóng dáng của 3 người kia là những con quái vật nhỏ khát máu. Từ chiều cao đến nông mao của bọn họ, có thể phỏng đoán là quỷ tộc tuổi còn nhỏ. Nhưng ở trong tổ chức khác chỉ, tại sao có quỷ tộc? Điều này khiến anh ta không thể nghĩ ra. Lợ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vật trong tay suy ngẫm. Lợ ca ca. Lúc này phía trên có tiếng gọi, là giọng của Tịnh Thiên. Lợ ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt của Tịnh Thiên khẩn trương, nói với anh ta. Lợ ca ca, anh lên đây xem một chút, chúng em dọn dẹp gặp chút vấn đề. Cô vẫy vẫy tay, rất nhanh ám hiệu với anh ta 3 chữ có phát hiện. Được, đừng có động đậy, đợi anh đến đây. Lợ nói xong, để nông mao kia vào trong ngực, để dụng cụ xuống bước nhanh đến, ánh mắt dần dần ổn định lại, khôi phục lại trạng thái như cũ. Một tiếng vang lớn chấn động cả căn phòng, cửa sổ trên khoang thuyền cũng chấn động, bắt đầu có phần nứt mẹ. Đợi khi Tiệu Ngư bình tĩnh lại thì thấy mình nằm trong một đống hoang tàn, mà trong đống hoang tàn kia ngoại trừ rơm rạ đá còn có máu của cô. Tiếp đó cơ thể đau nhức, cô cúi đầu xem xét, phát hiện trên tay trên người cô bị xích đánh trúng, đầu vết bị sưng máu đếm không xuể. Cô thể cô lẻ, ngay từ khi cảm nhận được sự tập kích khổng lồ, cô đã dùng tốc độ nhanh nhất tránh đi. Tốc độ này ngày xưa có thể tránh được đạt, nhưng bây giờ lại thất bại. Nhìn chăm chú vào phía trước, cô thấy bóng dáng của người đàn ông cao lớn, tay chân to lớn, diện mạo dữ tợn, trên ngựa có lông mọc rất rậm, trên mặt có râu quai nón, trên ngực cũng rất nhiều vị trí khác cũng mọc lông rất dài, thậm chí che hết ngũ quan và cơ thể của anh ta. Ngoại hình của hắn rất giống với con quái vật ở trong địa lao trên sa mạc của Bando mà cô từng chiến đấu trong ba tờ, nhưng thoạt nhìn lại hung tàn và cường đại hơn chúng nó rất rất nhiều. Bởi vì một kích kia, Nhan Tiểu Ngư hoàn toàn cảm thấy cô căn bản không có năng lực phản kích. Cô rất nhanh, nhưng tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Cho dù cách xa, nhưng chỉ một kích đã khiến cho cô tổn thương nặng nề, lúc này không thể động đậy, cả người đau đến phát run. Hắc Miêu chỉ có vậy sao? Người đàn ông sững lại nhìn cô. Cũng chỉ có như vậy, đối với Bando lại như bảo bối, nhưng đối với tôi cũng chỉ là đồ yếu đuối đáng bỏ đi mà thôi. Quỷ Linh, đây chính là Quỷ Linh. Không trách được khi ở trên du thuyền Bando nói so với U Quỷ, U Linh còn khủng bố hơn rất nhiều lần. Bây giờ nhìn thấy hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi vì người đàn ông trước mắt này, cả người tản ra năng lượng dã thú không giống về loài người, cường mãnh, tàn khốc. Loại năng lực này khiến cho người ta cảm thấy đè nén, hít thở không thông. Hít sâu một cái, Nhan Tiểu Ngư chống vách tượng đứng lên. Chỉ là cô vừa động, Quỷ Ninh đã nắm xích sắt, bộp một tiếng, mang theo tiếng rít gió đập tới eo cô. Nếu như cô không tránh hoặc tránh không thoát, như vậy kết quả nhất định sẽ bị sắt bắn nhọn này cắt đứt eo. Cắn sang một cái, đột nhiên nhảy lên, hai chân run lên, đành chịu đau nhức vừa rồi, nhanh chóng bọ lên vách tượng, lợi dụng góc độ lấy tay chân, sự hô hấp khó chịu. Quỷ Ninh đứng ở dưới nhịn Nhan Tiểu Ngư, miệng phát ra tiếng cười vô cùng quỷ dị, lại vô cùng bị ổi. Có thể chịu được hai chiêu của tôi? Được, tư thái đánh nhau giống y như mèo, không trách được tên u quỷ kia có chút chú ý đến cô, quả nhiên là giống mèo. Dứt lời, hắn nhấc chân tung người lên, nhào về phía của Nhan Tiểu Ngư. Phía trên góc cổ đang cố gắng chống đỡ, cơ thể Quỷ Ninh khổng lồ, tốc độ nhanh nhẹn, nhẹ bộ nhào về phía mặt tượng. Cho dù Nhan Tiểu Ngư nhanh, dù linh hoạt, nhưng với vết thương như vậy, cô cũng không thể nào tránh khỏi phạm vi công kích của anh ta. À! Giọng nữ kêu lên thảm thiết, vang dội trong chiến hạm. Người đàn ông trong bóng tối cũng nắm chặt cây trượng, tâm tư co rút lại. Trong địa lao, cô gái vừa rồi còn chống đỡ ở góc tường, lúc này đã bị nhuộm máu. Phía dưới eo bị dây xích cuốn lấy, cơ thể nhỏ nhắn cũng bị Quỷ Ninh đặt ở phía dưới không thể động đậy. Vì sức lực phía trên cô không thể hô hấp, Nhan Tiểu Ngư há miệng muốn nói chuyện nhưng ngực đau nhói, mũi tay mặn dâng trào, sau đó nôn ra bụng máu. Tất cả đều phun lên cánh tay Quỷ Ninh đang bóp chặt cổ cô. Quỷ Ninh cảm nhận được ấm nóng thì hai mắt khẽ động, vươn lưỡi nếm máu ở trên tay của mình. Cho đến khi nếm sạch tia máu cuối cùng, còn nhịn không được nếm máu dính ở khóe miệng của Nhan Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Ngư nghiêng người muốn tránh né nhưng căn bản không thoát được sức lực của anh ta. Khi cảm nhận được nơi anh ta trên mặt mình thì cảm giác ghê tởm muốn ói. Cút ngay! Cô lấy lại sức lực gầm nhẹ. Tôi là một người phụ nữ, nhỏ hơn anh nhiều như vậy, lại thấp. Anh lại cầm vũ khí, tôi lại tay không thì tính là có bản lĩnh gì? Muốn đánh nhau thì đánh đường đường chính chính, đánh nén sao? Tính là cái loại gì? Không thể đấu lại, trước hết phải chạy trốn. Khi không còn đường sống thì phép kích tướng cũng là một sự lựa chọn. Sao? Đang nghĩ cách chạy trốn sao? Quỷ Linh ngay cả khi cô mở miệng đã hiểu rõ mục đích của cô, cười lạnh. Tiểu nha đầu, cô cho rằng tránh được ba chiêu của tôi thì cô có thể chạy sao? Tôi cho cô chạy 100 bước, cô cũng không thể thắng được quỷ tộc tôi. Chị nạ. Quỷ Linh đứng lên, ném xích xuống đất, nhìn chăm chăm chuông đồng. Tôi liền nhường cho cô một chút, xem cô có bao nhiêu bản lĩnh. Nói xong, anh ta cúi đầu khom lưng, làm ra tư thế xuất phát chạy. Nhan Tiểu Ngư vợ ngồi dậy, lau khô khóe miệng tanh mặn, khẽ hừ một tiếng, anh ta điên cuồng chạy qua cô. Trời, cách xa vài mét cô cũng cảm thấy quá đáng sợ, quá kinh khủng, năng lực này quá lạ kinh khủng. Kể từ khi tìm lại được năng lực của Hắc Miêu thì dù chạy qua chiến đấu bao nhiêu lần, Nhan Tiểu Ngư cũng chưa từng cảm giác sợ hãi mà chỉ cảm giác càng ngày càng thành thạo. Đây là lần đầu tiên Nhan Tiểu Ngư cảm thấy bị uy hiếp, cùng với sức lực chênh lệch không thể chống lại, mắt thấy Quỷ Linh sắp vọt đến tốc độ cực nhanh. Nhan Tiểu Ngư biết tránh không khỏi, cắn răng một cái lấy súng thụ hạ trước kia đưa cho cô, nâng lên hướng về phía trước bắn. Vì cô bắn rất chuẩn, cũng bởi vì Quỷ Ninh căn bản không tránh, cho nên mỗi viên đạn bắn trúng da thịt anh ta trên tay trên đùi phát ra tia lửa bằng đạn chóc ra, nhưng mà anh ta không có tổn hại một chút nào. Tại sao có thể chứ? Nhan Tiểu Ngư mở to mắt không thể nào tưởng tượng nổi. Điều này không thể nào. Tiểu Ngư nhìn cánh tay bị đạn bắn trúng của anh ta, cũng không mặc áo chống đạn, dù là người thì không thể nào không bị thương một chút nào như vậy. Quỷ Ninh này rốt cục là cái quái vật gì? Khi cô đang suy nghĩ, Quỷ Ninh đã đặt đến đây, trượng tay to lớn mang theo gió xít ập đến. Bốc! Một trượng đánh trên đỉnh đầu cô. Trước mắt cô tối sầm, ngã xuống đất, đầu óc chấn động, ý thức tan rã. Súng rơi trên mặt đất. Cô cảm giác nơi nào đó trong cơ thể mình, bên môi, tai, mắt bắt đầu bởi bị đánh mặt mà bị thương chảy máu. Ngũ giác của cô cũng rã rời, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Thính giác cũng biến mất, chỉ có thể cảm giác Quỷ Ninh đang tham lam hút máu cô. Không biết xương này mà nhai nhóp nhép sẽ thế nào nhỉ? Từ từ, chi giác quay trở lại, giọng nói của Quỷ Ninh vang bên tai cô rõ ràng. Tôi chưa từng thử qua xương mèo, chỉ ăn người thì sẽ ngán, đặc biệt là những cơ thể phế vật. Ăn thịt người sao? Hắn ta lại ăn thịt người sao? Trong lòng Tiểu Ngư chậm xuống, không cách nào mở mắt, cũng không có cách nào nhấc tay, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng khó khăn. Lúc này cô mới hiểu được tại sao Bando lại muốn mượn sức lực của Hắc Miêu để ngăn cản anh em quỷ tộc. Bởi vì sức lực của bọn họ thật đáng sợ, thực sự rất đáng sợ. Nếu không Hắc Miêu được nhắc đến, đã sợ hãi cũng bó tay không thể chống lại sao? Cô cảm giác được bả vai của mình bị người ta nắm lấy. Rắc! Một tiếng rõ ràng truyền vào tai. Tất nhiên xương bả vai của cô đã bị bóp nát, cả người bắt đầu không thể khống chế được mà run rẩy dữ dội. Thật là đau, thật là đau. So với lúc ở trong huyệt động mất đi thứ quan trọng còn đau hơn, bởi vì đang thanh tịnh nên mới cảm giác đau đớn nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Răng rắc, răng rắc. Hắn tiếp tục bóp, hung hăng bóp, mỗi lần bóp đều khiến cho trái tim, lục phủ ngũ tạng của cô như muốn nứt ra. Cô căn bản không thể hình dung được cảm giác đau đớn này, chỉ cảm thấy sợ hãi bắt đầu lan rộng, giống như một sơn động tối tăm cuốn cô vào, không hề có giới hạn, không hề có nguyên tắc, không có kết thúc, chỉ có đau khổ. Cô cắn nuốt khiến cho cơ thể hao mòn. Tôi muốn. Bên tai vang lên giọng nói Quỷ Ninh. Sời cô. Hắc hắc. Ha ha ha. Hắn cười gian tả, bộ mặt kiêu căng, giống như dã thú lấy được chiến lợi phẩm, sắp thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Nhàn Tiểu Ngư đã không kịp trách Bando đệ mình vào hiểm cảnh, chỉ cảm giác Quỷ Ninh bắt đầu xẻ áo trên vai mình, tiệm xích sắt để tách ra thịt cô, thì bắt đầu cô mới tỉnh táo lại. Sẽ chết. Nếu cứ như vậy cô sẽ chết. Cô sẽ chết thật. Cô cố gắng mở mắt ra. Trong ánh trăng mở, cô thấy xích sắt được kéo lại gần mình. Khoảng cách còn chưa đến 10 giây sẽ cắt đứt da thịt cô và vỡ cân cốt của cô. Làm thế nào đây? Nên làm cái gì bây giờ đây? Trong đầu cô bắt đầu chuyển động, suy nghĩ. Quái tạ, tại sao Hắc Miêu khát máu không quay lại? Cũng nhanh chóng nghĩ lúc này cô chiến đấu với ba con vật. Cô làm thế nào để thắng? Đao. Đúng, thanh đoạt đao kia. Điểm đột phá đây. Điểm đột phá. Đúng. Chợt mở mắt ra, không để ý đau đớn ở xương bả vai, cắn răng rút đao ngắn thị sĩ ở bên chân ra, đến gần động mạch chủ ở sau cổ Quỷ Ninh đâm mạnh. Đâm mạnh vào. Mặc dù hắn ta giống như không hề đau đớn, nhưng Tiểu Ngư rất nhanh, nhanh tay nhanh chóng rút dao ra đâm vào, rút ra đâm vào, lặp lại động tác như vậy hơn 10 giây đã đâm vào mấy chục đao. Da của Quỷ Ninh giống hệt như cương thi, cuối cùng cũng bị thương, máu cũng tuôn ra. Dù có mạnh mẽ cũng không thể nào làm được gì khi động mạch chủ bị thương. Hắn ta gầm nhẹ một tiếng, dùng tay che cổ, nhanh chóng xé vải trên người mình cột vào. Hắn ta không nghĩ đến cô gái vừa rồi còn nộ bộ mặt tuyệt vọng, một khắc sau lại có thể bộc phát như vậy. Tổn thương như vậy đối với hắn ta mà nói cũng không thể chết, nhưng cần phải được xử lý mới có thể tiếp tục chiến đấu. Quỷ Ninh dùng miếng vải quấn quanh cổ mình, một vòng lại một vòng, quấn rất chặt, tốc độ cũng rất nhanh. Vẫn chưa xong, Nhàn Tiểu Ngư cả người đậy máu đứng lên, mở to mắt nhìn Quỷ Ninh cầm súng nhắc ở bên chân lên. Nếu cô muốn sống thì hắn ta nhất định phải chết. Hơn nữa cô chỉ có một cơ hội này, nếu bỏ qua nhất định sẽ không còn cơ hội nào khác. Đoảng. Súng bắn một phát vô cùng chính xác, bắn trúng mắt trái của hắn ta. Máu từ mắt trái hắn ta chạy xuống. Quỷ Ninh ngẩng đầu gào thét, mặt tức giận, không chú ý đến vết thương ở trên cổ còn chưa băng xong nữa, gào thét như dã thú, bộ nhào về cơ thể và cổ cô. Sức lực của hắn còn gấp mấy lần vừa rồi, tốc độ cũng không giảm, mỗi kích đều có thể khiến cho Nhan Tiểu Ngư chết, mà căn phòng này cũng có thể bị sụp đổ. Nhưng mà khả năng chúng giảm xuống, bởi vì ánh mắt bị tổn thương, hắn ta không còn như vừa rồi trăm phát trăm trúng. Nhan Tiểu Ngư nhanh chóng ẩn nấp, chạy quanh các góc phòng, dẫn dụ hắn đem nắm đấm đánh lên các vách tường để hắn ta đánh vào những điểm yếu của gian phòng. Kiên nhẫn của Quỷ Ninh có hạn, cuối cùng cũng gia tăng tốc độ, chặn được ngươi của Nhan Tiểu Ngư, giam cô lại trong phạm vi của hắn, hai tay như mưa đánh lên người Nhan Tiểu Ngư, một quyền, hai quyền, Tiểu Ngư không đếm hết mình trúng bao nhiêu quyền, cũng không chú ý những quyền này có lực sát thương bao nhiêu. Cuối cùng khi nhìn thấy khe hở mới giận mình đứng dậy, dẫm lên đầu vai hắn, một tay kéo được bong bó trên cổ hắn ra, bắt đầu kéo. A! Quỷ Ninh mở to mắt, tay nắm chặt thu lại, buông tay. Cơn giận dữ của hắn ta đã bị kích thích đến điểm cực hạn. Nhan Tiểu Ngư liều mạng lôi kéo không buông tay, mắt nhìn qua xích sắt, nhanh chóng thợ dịp Quỷ Ninh không quay đầu lại thì lấy đầu bén nhọn của xích sắt hung hăng đâm vào động mạch chủ của hắn. Quỷ Ninh bị đau, vừa hét vừa giơ tay lên đập mạnh vào đầu vai mình. Vải đen này của Nhan Tiểu Ngư bị Quỷ Ninh kéo rách nát không còn gì, chỉ còn lại độ lót trong. Cô cúi đầu muốn đem độ lót cản trở thì thấy được dọc theo độ lót có một hạng nữ đạn mini. Chế tác của bản độ rất chuẩn, cho cô lợi thế cuối cùng. Cô nhanh tay lấy xuống, ngay khi Quỷ Ninh đem xích sắt quấn trên cổ xuống, quay đầu tức giận muốn tấn công cô thì Nhan Tiểu Ngư giơ tay lên ném đúng vào động mạch của hắn. Đợi có một khe hở thì lại cầm bom lên, một cái, hai cái, ba cái, không biết nhét vào bao nhiêu cái, có lẽ đủ để nổ tung gian phòng này. Nhưng mà để chắc chắn, cô phải làm cho chắc chắn nhất, nếu không người chết sẽ là cô. Bỏ tất cả bom vào trong cổ của hắn ta, cơ thể rồi trong máu. Cô ở sau cổ, Quỷ Ninh không hề nhìn thấy, cho dù đau cũng chỉ nghĩ là cô đang tấn công vết thương của mình. Khi nhét đến cái cuối cùng thì có một quyền đánh vào người cô, đẩy bay ra bên ngoài mấy thương. Tích tích, tiếng kêu nhỏ khởi động vang lên trong gian phòng. Nhan Tiểu Ngư nhạy bén cảm giác được, nháy mắt liền hiểu được đây là bom cảm nhiệt, khi đạt đến nhiệt độ thích hợp sẽ nổ tung giống như máu. Đó là thiết kế đặc biệt của Bando vì Quỷ Ninh. Ánh mắt Nhan Tiểu Ngư căng thẳng, trông được cơ thể đứng lên không nói gì, chạy như điên về phía cửa của điện lao. Quỷ Ninh thấy thế liền đuổi theo, ở phía sau gạo thét, đừng nghĩ mày sẽ chạy được, hôm nay lão tử nhất định sẽ ăn. Bùm. Lời của chưa nói xong thì ở phía sau vang lên tiếng nổ, lửa nóng lan đến toàn thân. Nhan Tiểu Ngư bước nhanh đến cửa muốn chạy ra khỏi thành giam thì ánh lửa bom đã lan đến để cô về phía trước và vỡ cánh cửa bay ra xa vài trăm thước, ngã xuống mặt đất. Mạnh vụn và lửa đập lên cơ thể, hơi nóng ập vào người cô, vừa nóng vừa đau. Khuôn mặt, ánh mắt của cô đã dính đầy máu, phòng giam nội lửa oanh động cả chiến hạm. Tiếng kêu tàn bạo của Quỷ Linh, người ở trong lửa, bóng dáng khổng lồ dãy ruộng khổ sợ lăn lộn, la hét kịch liệt, cơ thể hắn ta không ngừng bị nổ tung. Nhan Tiểu Ngư nằm đó không thể động, cô nằm đó nhìn về phía trước không nhúc nhích. Cho đến giây phút cuối cùng, nhìn thấy cơ thể to lớn của Quỷ Ninh ngã trong lửa, cô mới thả lỏng, vịn vai trái đứng lên run run kịch liệt. Kết thúc. Trong bóng tối, ở gian phòng rộng lớn, mỗi một hình ảnh trên chiến hạm đều được chiếu trên màn hình. Binh đoàn thủy thủ bị áp chế, người xông vào chiếm lĩnh căn cứ ở trên biển. Quỷ Ninh ngã xuống cùng với Hắc Miêu run rẩy lùng lại như sắp chết. Kết thúc. Bản đồ nhắm mắt lại, tay chống gậy có chút ê ẩm, tim run lên, cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện. Hắn đi ra cửa rất chậm, cuối cùng nghe thấy cô gái trong màn hình thì thầm thì không chú ý đến sự ưu nhã, bỏ lại áo khoác cụm cây trượng, bước chân thậm chí là chạy nhanh về phía phòng giam, chạy đến phương hướng mà Hắc Miêu đang ngất xỉu. Đau. Nhan Tiểu Ngư không ngừng chảy máu, bả vai cũng bị thương nghiêm trọng, không cách nào nâng lên, dựa vào người đàn ông vô ý thức mà lẩm bẩm, đau quá, thật xin lỗi. Người đàn ông cuối cùng cũng chạm đến, sờ khuôn mặt của cô, không quan tâm sạch sẽ hay dơ bẩn, lau vết máu trên khóe miệng cô, hôn lên trán cô nói nhỏ, thật xin lỗi Hắc Miêu, thật xin lỗi, tôi đau quá, đau quá. Nước mắt chặn ra trên mặt người đàn ông, cô bắt lấy áo của anh ta khóc lại kệ lệ. Nam Cung Thấu, Nam Cung Thấu, anh đang ở đâu? Tại sao anh không xuất hiện? Em thực sự rất đau, đau quá. Em cho rằng, em sợ không thể gặp lại anh nữa rồi. Nam Cung Thấu, Nam Cung Thấu. Khuôn mặt người đàn ông cứng lại, mới vừa rồi còn áy náy, bây giờ đã tràn đầy ý lạnh. Cô căn bản không thể bỏ được hắn. Bàn Đỗ lặng lặng nói, cho dù hắn ta căn bản không hiểu được cô. Nam Cung Thấu. Tiểu Ngư đã mất ý thức, chị nằm ở đó dựa vào ngực anh ta, nói ra những tưởng niệm trong lòng. Nam Cung Thấu, em sẽ quay trở về, anh đợi em rất nhanh sẽ thoát khỏi Hắc Chỉ, trở về bên cạnh anh. Được. Bản Đồ ôm cô mà dần dần bình tĩnh lại, trả lời, tôi sẽ thả cô đi. Nhan Tiểu Ngư không hề ý thức, nhưng tôi đảm bảo tay phải lau đi giọt máu cuối cùng trên miệng của cô. Tin tưởng tôi, cô sẽ còn trở lại. Hắc Miêu. Khi cô tỉnh lại lần nữa thì đã ở trên máy bay. Một khắc khi mở mắt ra, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đứng lên đã thấy bàn được chuẩn bị nước, liền ngửa đầu uống vài ngụm, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Chiến Lỗi. May mắn, vừa nghiêng đầu cô đã nhìn thấy Chiến Lỗi. Đây là phòng khách quý trên máy bay. Chiến Lỗi yên tĩnh nằm ở đó, trên mặt mang mặt nạ dưỡng khí, ở bên tay phải đang được chuyển bình dịch, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài trời đã sáng, không có tiếng nổ mạnh, không có khói thuốc, xung quanh yên tĩnh. Tiểu Ngư hiểu rõ mình đã ra khỏi khu vực biển, được ban đồ đưa ra ngoài an toàn. Tiểu thư đã tỉnh rồi. Mới vừa có động tĩnh, bên ngoài đã có người vào phòng, chính là thủ hạ của ban đồ. Tiểu thư, ngài yên tâm, bây giờ máy bay đang bay theo địa điểm rõ ràng, theo lời của ban đồ đại nhân, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ thời gian của tiểu thư. Tối này là thời gian cô tiếp nhận giải phẫu cấy ghép. Ban đồ đâu? Tôi có chuyện muốn hỏi anh ta. Tiểu Ngư cau mày. Chuyện của anh em quỷ tộc ở trên khu vực biển còn cần phải xử lý. Ban đồ đại nhân phân phó đưa tiểu thư và con tim đến bệnh viện tiến hành xử lý xong sẽ đưa tiểu thư đến Vanisai. Thủ hạ trả lời, đưa ra một cái dương lên nói. Ban đồ đại nhân còn nói chuyện của Chiến tiên sinh, ngài ấy sẽ xử lý. Từ nay Chiến tiên sinh và Hắc Chỉ không còn liên quan. Nhan Tiểu Ngư sững một chút, quay đầu nhìn Chiến Lỗi. Anh ấy sao vậy? Đã làm kiểm tra chưa? Bởi vì bị nhốt ở nơi anh em của quỷ tộc cho nên chúng tôi không rõ lắm Chiến tiên sinh đã trải qua chuyện gì. Mới vừa rồi đến bệnh viện kiểm tra, chỉ bị thương ngoài da, bên trong cũng không có bị gì. Bây giờ anh ta chỉ bị di chứng nên hôn mê. Tình huống cụ thể còn cần phải quan sát thêm. Có thể lát nữa tỉnh dậy, hoặc cũng có thể mấy ngày nữa mới tỉnh. Điều này thuộc hạ không dám kết luận. Thủ hạ trả lời. Tiểu Ngư chậm mặc không trả lời, để cho thủ hạ đi ra ngoài. Cô mở dương ra, phát hiện trong đó có một ít đồ, một khẩu súng, một chìa khóa xe, một phong thư, một cái kẹp tóc. Kẹp tóc này là Dạn cho cô. Cô biết đây là máy chuyện tin duy nhất giữa cô và Dạn. Cô giơ tay lên, chợt thấy bả vai đau nhức, cúi đầu xem xét mới thấy bả vai bị quấn băng rất nhiều. Nghĩ lại, xương bả vai của cô bị Quỷ Ninh bóp lát mà không bị thương đến mức nào. Cô chỉ rõ mình chỉ cần động là bả vai đau đớn đến tận xương tủy. Cô không biết anh em quỷ tộc chỉ còn lại U Minh Quỷ sẽ có kết thúc như thế nào. Nhưng cô rõ ràng, ít nhất bây giờ cô đã cho ban đô cơ hội tuyệt vời nhất để phản kích. Tiếp đó, Hắc Chỉ sẽ thành như thế nào, ban đô sẽ quyết như thế nào thì cô không cần quan tâm. Chuyện của ban đô, chuyện Hắc Chỉ bao gồm cả Giản, tất cả đều không liên quan đến cô. Nghĩ như vậy, Tiểu Ngư cầm kẹp tóc lên, kết nối, nhanh chóng truyền tin. Giản, gần đây chị làm cái gì vậy? Tại sao không trở lại? Lệ rất lâu cũng không có ai trả lời. Bây giờ chị đến Vernisai đúng không? Tôi sắp trở về. Tôi có chuyện muốn hỏi chị, cũng còn có chuyện rất quan trọng muốn nói với chị. Về chị, tôi, Nam Cung Thấu và cả ban đô. Chuyện đi ba tin liên tiếp, Nhan Tiểu Ngực nhắm mắt lại, dựa đầu vào giường, lặng lặng đợi. Cô biết tin cô chuyện đi, Dạn đã thấy. Quả nhiên chưa đến 3 phút sau, Dạn trả lời lại. Ban đô nói gì với em rồi hả? Lần này đến phiên Nhan Tiểu Ngư im lặng, chỉ nhìn chằm chằm màn hình. Cho đến đợi sau lựa giờ, bên kia chuyển đến định vị bản đồ cùng một hàng chữ. Được, Tiểu Ngư, chị ở nơi này đợi em. Chị sao? Cất kẹp tóc đi, nắm nó trong tàn tay. Tiểu Ngư chị cảm thấy hai chị kia vô cùng chói mắt. Kỹ thuật hắc của Tống Tịnh Thiên được học từ anh trai của cô, quả nhiên lạ nhất. Ba cô gái chàng trai tụ tập một chỗ, tập trung nhìn màn hình một tiếng, hiển thị các video bị thụ tiêu được khôi phục thành công. Em mở ra. Hoàn Nhan hình như rất hồi hộp, ngay khi Tống Tịnh Thiên nhấn nút nhẹ nhàng nói khẽ, cô ngăn cản, vươn tay hướng màn hình rồi đè xuống. Video tổng cộng có 3 đoạn. Đoạn thứ nhất là khoảng chừng 2-3 tháng trước. Oanh một tiếng, cửa địa lao được mở ra, liền thấy một đám người áo đen đi vào, hai người một tổ. Trong tay bọn họ là mấy cái dương lớn được khóa lại. Dẫn đầu là một cô gái nhỏ, có thể thấy tuổi không lớn, đeo khẩu trang, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn rất nghiêm, cũng rất lạnh lùng, không thấy được mặt của cô ấy. Tiểu thư, cất xong rồi. Trong địa lao, đám người áo đen cất dương đi rồi báo cáo với cô bé kia. Cần phong tỏa hoàn toàn sao? Dĩ nhiên. Giọng nói của cô gái thanh thúy, trong thanh thúy lại có chút mềm mại. Trong vòng 8 tiếng, thuốc sẽ phát tác nhiều lần, bọn họ sẽ bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Hơn nữa mặc kệ thủ đoạn, nếu như các người không phong tỏa xong thì bị bắt làm thức ăn, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Vâng, đã hiểu tiểu thư. Người áo đen hết sức lo lắng. Còn có, đi đến cửa địa lao thì cô gái quay đầu lại bổ sung. Tất cả những thứ này đều là vật thí nghiệm quan trọng, ta tự mình lựa chọn, một chút cũng không thể khinh thường. Các ngươi nếu ai tạo ra sai sót thì đền mạng cho ta, hiểu không? Hiểu, tiểu thư yên tâm. Trả lời xong, cung kính đưa vị tiểu thư kia ra ngoài. Những người áo đen nên cẩn thận phong tỏa tốt địa lao, đóng chặt cửa chính đi ra ngoài. Đoạn ghi hình thứ nhất đã xong, Hoan Nhan hỏi. Bọn họ xuất cục đang làm thí nghiệm gì nhỉ? Xem một chút thì sẽ biết. Loa trả lời, mở đoạn thứ hai ra. Đoạn thứ hai không quá đầy đủ, có khi lại trên mặt đất có tuyết, có khi nằm màu đen, có thể nhìn thấy đó là hình ảnh cắt chỉnh, cho đến mấy giây phút mới xuất hiện hình ảnh bình thường. Bọn họ thấy những dương kiện được mở ra, xích sắt bị cắt đứt, một đám người nhỏ bé vật lộn thành từng đoạn, trong miệng đều phát ra tiếng gạo rít. Bọn chúng cắn xé lẫn nhau vô cùng bạo lực, cực kỳ máu tanh. Cho đến khi một người trong đó hoàn toàn bị phanh thây, thị lở đưa tay lên che mắt Tịnh Thiên, sợ bé con nhỏ tuổi bị ô nhiễm. Hoan Nhan Thụy Trung nhìn chăm chăm vào màn hình, sắc mặt trắng bệch. Khi ống kính qua lại gần nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt tiểu quái thú đang cặm xé chân người kia. Hoan Nhan hét lên, suýt nữa ngất đi. May mắn Tịnh Thiên cơ trí bụng miệng cô ấy lại, ôm cô ấy vào lòng che mắt cô ấy lại. Đúng. Hoan Nhan run rẩy, cả người chấn động, răng va lập cập vào nhau. Bọn chúng là em trai bị thất lạc của chị. Cuối cùng sau 3 giờ, ba tiểu quái vật kia hợp lực lại, công kích các vật thí nghiệm còn lại trên người chiến thắng, lấy được thức ăn khắp phòng là cơ thể của những vật thí nghiệm kia. Lời của Hoan Nhan khiến Tống Tịnh Thiên ngẩn ra, quay đầu nhìn lại màn hình, phát hiện ba tiểu quái vật kia mặc dù đã biến dạng, nhưng nhìn ngũ quan vẫn có thể xác thực giống nhau mấy phần. Nghe cô ấy nói, lòng Tịnh Thiên lo lắng, không nhịn được ôm chặt Hoan Nhan, nhẹ nhàng nói. Chị Hoan Nhan, còn một video nữa, không bằng chúng ta đừng xem nữa. Không. Hoan Nhan cắn răng đứng lên, nước mắt đầy mặt, cố gắng chống đỡ. Chị muốn xem bộ mặt thật của người khiến em trai chị thành như vậy. Chị còn muốn biết xương cốt của em trai chị bây giờ ở đâu, bọn họ xử lý em trai chị như thế nào. Khi Hoan Nhan nói xong, móng tay đã bấm sâu vào trong thịt, mặt đầy đau khổ. Tống Tịnh Thiên nhịn cô ấy, cuối cùng mở video cuối cùng ra. Video cuối cùng, cửa địa lao mở ra là một cô gái đi vào. Cô gái từ chiều cao với hình thể rất rõ ràng chính là người đem những vật thí nghiệm kia vào. Chị đã so với trước kia gậy hơn một chút, trên mặt cũng mang theo mấy phần mờ mịt. Sau đó là chiến trường, ba quái vật mệt mỏi bên trong. Bóng dáng của cô gái cầm dao ngắn Thụy Sĩ tự tay đem cắt đầu ba quái vật kia. Cái chết của bọn chúng rất tàn nhẫn, máu ọ khắp nơi, so với việc những quái thú kia tranh giành còn tàn nhẫn hơn. Quái vật tranh đấu là vị thuốc khống chế nên chỉ còn thú tính, còn cô gái kia là bởi vì bản tính tàn nhẫn. Thi thể ngã xuống, cô gái đến gần camera, sau đó thì ngồi xuống. Khuôn mặt hiện lên rõ ràng trước camera, cả khuôn mặt xương mờ lượn lờ. Mấy phút sau, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề che giấu hiện lên dưới ống kính. Mắt hạnh, lông mày, mũi thon, môi mỏng đẹp, không phải quá xinh đẹp nhưng lại in sâu vào đầu của các thiếu niên, đặc biệt là Tịnh Thiên. Cô sững sốt, khuôn mặt này giống như đúng với một khuôn mặt mà cô quen biết. Cái vẻ mặt nhích môi cho dù thế nào cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Có liên hệ với Hắc Chỉ, đem em trai của chị Hoan Nhan làm vật thí nghiệm, tự mình sát hại tàn sát, xóa sạch dấu vết mà đầu sọ lại nạ. Hắc Miêu, Lợi nói nhỏ, lúc nhỏ anh đã từng gặp qua cô ta, mặc dù khi đó cô ta chỉ có mười mấy tuổi, nhưng mà chắc chắn là cô ta không sai. Hắc Miêu sao? Tống Tịnh Thiên quay sang kinh ngạc. Anh nói, chị Tiểu Ngư ngày xưa là Hắc Miêu. Chuyện này làm sao có thể, cho dù mất đi trí nhớ, nhưng bản tính của chị Tiểu Ngư rõ ràng đơn thuận như vậy, thuận lương giúp người như vậy. Đã từng có người tìm bố anh giúp ông ấy tiên đoán, để ông ta có thể tránh được kiếp số. Lúc ấy bố anh sau khi xem nên từ chối giúp đỡ, nói không ra lời tiên đoán. Sau khi anh hỏi, bố của anh cho anh xem một tấm hình. Lời nhớ lại nói, ông ấy nói phàm loại nhiệm vụ tiên đoán liên quan đến cô gái này, dù muốn cũng không thể nhận, bởi vì cô ấy là Hắc Miêu, không thể cứu vãn. Lợi quay sang nhìn vẻ mặt phía Hoan Nhan. Tôi khuyên cô nên buông bỏ chuyện báo thù đi, bởi vì Hắc Miêu cô không thể đánh lại. Hoan Nhan nghe vậy